Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1735, giao phong. Quyết ra 25 người, converter dung kiều cầu phiếu, chư vị, bắt đầu rồi, Hiên Viên Tuyết Vũ băng thân thể, vung tay lên dưới, ở dưới chân, mọi người cảm thấy trận pháp lực. Dẫu sao thiên thần quốc, ở trận pháp lên, có tương đương đáng sợ thành tựu. Ngay sau đó, dịch tiểu phi cảnh tượng trước mắt, thay đổi, một vùng băng thiên tuyết địa. Dịch tiểu phi cả người đã ngật lập ở trên không trong. Mãnh liệt gió rét, từng cơn thổi lên, thần thức quét sạch đi. Ở bầu trời một bên khác, có một người đứng, người này là La Vực thứ năm. Quỷ tộc đại thánh bảy sao, đối thủ là hắn. Hơn nữa, dịch tiểu phi biết, ở bên này giao chiến là bị thiên thần quốc đại thần, hoàng tử, còn có Hiên Viên Tuyết Vũ, toàn bộ theo dõi đến. Đại thánh sáu sao, xa xa quỷ tộc đại thánh bảy sao, cốt gầy như que củi, thanh âm trầm thấp vô cùng, dẫu sao mình đại thánh bảy sao thực lực. Mà trận chiến này gặp phải một vị đại thánh sáu sao. Bản thân trong cảnh giới thì có áp chế. Cho nên, trận chiến này, đối với hắn mà nói là không có huyền niệm. Một tiếng này đại thánh sáu sao. Trong giọng nói tràn đầy nồng nặc vẻ trào phúng. Nhận thua đi, mặc dù ở bên này không giết được ngươi. Nhưng bản đại thánh cũng có thủ đoạn để cho ngươi. Tu vi giảm nhiều. Lưu lại chí mạng tai họa ngầm. Hừ, dịch tiểu phi cười lạnh một tiếng. Chân phải chợt đạp một cái. Cái này đạp một cái dưới. Trong cơ thể dâng trào thiên địa linh khí. Về phía sau tập sát ra. Ngột ngạt, chói tai tiếng kêu thảm vang lên. Chẳng biết lúc nào, ở phía sau xuất hiện một đầu quỷ vật. Quỷ này vật muốn đánh lén dịch tiểu phi. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này chính là vậy đại thánh bảy sao người thủ đoạn. Nhìn dáng dấp là đang cùng dịch tiểu phi nói chuyện phiếm. Thật ra thì hắn đã ra tay. Có lẽ đối với cái khác đại thánh sáu sao mà nói. Không kịp xoay sở dưới. Sợ rằng thật vẫn bị đối phương được như ý. Nhưng cái này loại chút tài mọn. Ở dịch tiểu phi trước mặt. Liền tỏ ra có chút vô lực. Còn thật có chút bản lãnh, bị dịch tiểu phi phát hiện dưới, quỷ yết tộc đại thánh bảy sao có chút kinh dị, vèo, ra tay, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng dịch tiểu phi chạy vội tới, vèo, vèo, vèo, hồi lượn quanh ở dịch tiểu phi bên người, tiếng cười chói tai, bao vây dưới, đủ loại các dạng quỷ vật xuất hiện một, mà dịch tiểu phi trong cơ thể. Lôi đình lực, không ngừng thúc dục phát ra, sấm sét cuồn cuộn, đem dịch tiểu phi thân thể bao vây lại, mà những quỷ kia vật đưa ra, ác liệt móng vuốt, chụp vào dịch tiểu phi lúc này đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết. Liền chút bản lãnh này mà, tu sĩ quỷ tộc, dịch tiểu phi mình có sấm thân thể, hơn nữa sẽ không đi sợ. Khốn kiếp, người tự tìm cái chết. Giờ phút này, có một đầu to lớn quỷ vật, ngưng tụ lên, trực tiếp chụp về phía dịch tiểu phi. Quỷ này vật cao đến trăm trượng, đối với thân thể, còn có thần thức, có lực cắn nuốt, sấm kiếm, mà dịch tiểu phi trên tay phải, có lôi đình lực bộc phát ra. Theo lôi đình lực bùng nổ, một cái sấm kiếm, nhanh chóng hội tụ lên, giao giao, một kiếm chém ra. Quỷ yêu vật căn bản không cách nào chống cự, ở trong sấm sét trực tiếp mất đi, hết thảy, ở dịch tiểu phi trước mặt, cũng tỏ ra rất đơn giản. Đối với quỷ tộc đại thánh cường giả, dịch tiểu phi cũng không lòng giao chiến, nghĩ tới lão hắc cho mình 5 viên trận pháp linh tinh. Đã dùng hết 1 viên, còn dư lại 4 viên, giờ phút này lần nữa có vận dụng ý tưởng. Ngay sau đó, trên tay phải, có một viên trận pháp linh tinh trôi lơ lửng lên. Dịch tiểu phi dưới kích thích, trận pháp linh tinh bị kích động, trực tiếp hướng quỷ kia tộc đại thánh bảy sao đi. Đây là cái gì? Vô cùng kinh khủng chập chờn, cuốn lên, cái này chập chờn dưới, chung quanh hết thảy đều bị giam cầm lại, liền liền thần thức đều bị cực lớn ức chế. Oanh, oanh, oanh, thiên địa linh khí phun trào, hội tụ thành một cái khổng lồ cũi, trực tiếp đem quỷ tộc đại thánh bảy sao bao phủ xuống. Trận pháp, người cũng quá xem nhẹ bản đại thánh. Đây là trận pháp, chẳng qua là ngay sau đó ra tay dưới, để cho sắc mặt hắn lại thay đổi. Bởi vì ở vô hình cũi trong, một cổ kinh khủng, để cho hắn cảm giác được sinh mạng nguy cấp năng lượng. Ở dựng dục, thượng cổ trận pháp, nếu là thông thường trận pháp, hắn đại thánh bảy sao thực lực, căn bản không sợ, nhưng bây giờ trận pháp này hơi thở, đang không ngừng lên tăng trong, cho hắn không kịp xoay sở. Cái này cực lớn có thể là thượng cổ trận pháp. Oanh, ở nơi này băng tuyết trong thiên địa, năng lượng kinh khủng, để cho cái này băng tuyết trời đất, vậy sừng sững to lớn băng xuyên trực tiếp hủy một trong đán. Nơi này đồng thời, ở ngoài ra một nơi trong cung điện, ở bên này có từng cái dị thường lộng lẫy trang trọng chỗ ngồi. Chỉ là những thứ này chỗ ngồi, đều là thánh cấp linh bảo, mà giờ khắc này ở bên này ngồi vào, chính là thiên thần quốc, thân ở địa vị cao đại thần. Còn có một chút hoàng tử tại chỗ, liền liền Hiên Viên Tuyết Vũ thân phận thật sự cũng ở đây bên. 50 người, 25 cái giao chiến cảnh tượng hình ảnh, đều là hình chiếu ở phía trước. Người này lại có thể chuyên nghiên cứu trận pháp chi đạo, còn có thượng cổ trận pháp. Quả thật, nếu là lão hủ đoán không lầm, cái này chính là thượng cổ trong trận pháp, cực ít lồng giam trận. Từ uy lực này tới xem, cho dù là đại thánh bảy sao bị kẹt ở, sợ rằng đều phải ném nửa cái mạng. Lại xuất hiện một cái có ý nghĩa tiểu tử, ngoặc kép, chân chính giao thủ, mới có thể lộ ra một người bản lãnh, trước khi xông ba cửa ải, chẳng qua là trụ cột khảo hạch thôi. Bây giờ liều giết, mới có thể đem thực lực chân chính triển lộ ra. Giống như là bây giờ thấy được tiểu tử là đại thánh 6 sao, nhưng có thể đem trận pháp phong ấn ở linh tinh trong. Đây thật ra là không thể có nhiều nhân tài, nhất là trên người người này trận pháp hơi thở cũng rất nồng nặc, rất lớn có thể những trận pháp này đều là người này bố trí ra. Phải nói, lần này ẩn núp sâu nhất chính là vậy đại thánh 4 sao, Ngôn Vũ Vô Danh. Không biết hắn là tộc tinh linh người nào. Ngôn Vũ Vô Danh, cái này xuất hiện yêu nghiệt quái vật. Khi tiến vào giao chiến lúc này lần nữa một kiếm giết trong nháy mắt đối thủ. Dĩ nhiên ở giao chiến băng tuyết trong thiên địa, có bọn họ thiên thần quốc bảo vệ, ít nhất sẽ không chết. Cứu cái đó cùng Ngôn Vũ Vô Danh giao chiến đối thủ. Nếu không đối phương liền trực tiếp bị chém giết. Ở 50 người trong, mặc dù bây giờ đã ló đầu những thứ khác người tốt chọn, nhưng không có một cái là giống như Ngôn Vũ Vô Danh vậy. Một đường tươi đẹp, huy hoàng tới, không thể địch nổi, sợ là có khả năng nhất trở thành Tuyết Vũ công chúa chồng người. Dĩ nhiên cái này tuyển chọn giao chiến, mới chẳng qua là bắt đầu, không có đến một khắc cuối cùng, bây giờ hết thảy. Cũng chỉ là tại chỗ người suy đoán, chỉ có thể nói Ngôn Vũ Vô Danh cơ hội là lớn nhất. Ung ung, ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở băng tuyết trong thiên địa, quỷ yết tộc đại thánh bảy sao, hộc máu liền liền, thân thể lên, còn có mấy đem sấm kiếm, đâm, khốn kiếp, có không cam lòng, nhưng ngay sau đó cơ thể biến mất, mà Dịch Tiểu Phi vốn là muốn xuất thủ lần nữa. Ở giữa không trung ngừng lại, thông qua, ở bầu trời trong, vang lên thanh âm lạnh lùng. Thanh âm này là Hiên Viên Tuyết Vũ, 50 người, quyết ra 25 người. Dịch Tiểu Phi bây giờ chính là cái này 25 một người trong.